Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, thứ 1059 chương ngươi đừng làm việc ngốc. Liên tiếp bán nguyệt, ở tiểu ý tịch ma quỷ thức nghiêm khắc huấn luyện hạ. Vân Sơ cuối cùng không có phụ lòng tiểu ý tịch với nàng mong đợi. Cuối cùng có thể hữu mô hữu dạng bố kế tiếp tượng dạng trận pháp. Đây coi như là một rất tốt đột phá miệng, tu luyện sự tình không thể thái sốt ruột, có thể bố kế tiếp trận pháp sau. Vân Sơ liền trở về giới tử bên trong, tiếp tục luyện hóa lần trước điên cuồng hấp thu, còn chưa kịp luyện hóa lực lượng. Giới tử trong không gian thời gian tốc độ chảy hòa bên ngoài không đồng nhất dạng. Cho dù nàng ở bên trong vượt qua nhất năm, bên ngoài cũng mới quá khứ một ngày mà thôi. Nơi này là thích hợp nhất nàng chỗ tu luyện, giới tử trong không gian rất yên tĩnh, bốn phía trừ dược thảo hương, cũng chỉ có sinh mệnh thụ làm bạn nàng. Từ nàng trở thành thần tôn sau, sinh mệnh thụ cũng đã có thể cùng nàng tiến hành khai thông. Lúc này Vân Sơ đang ngồi ở sinh mệnh thụ hạ, muốn tu luyện, yêu thụ đột nhiên nói. Vân Sơ, ta nghĩ đến thế giới bên ngoài đi xem mơ siêu, Vân Sơ mở mắt ra. Giới tử không gian bên ngoài không? Ngươi, không phải một thân cây không? Có thể ly khai thổ địa không? Yêu thụ nói, có thể, lục quang bọc yêu thụ theo sinh mệnh thụ bản thể trung bẻ nhất căn cành cây. Đặt ở Vân Sơ trước mặt, nói, chỉ cần bản thể còn ở nơi này, ngươi tương ta tiểu phân thân phóng ở bên ngoài, là được rồi, yêu thụ thanh âm êm dịu, mặc dù ta có truyền thừa ký ức. Nhưng lại không có chân chính thấy tận mắt qua thế giới bên ngoài là thế nào dạng. Rất muốn đi nhìn một cái, đương nhiên không có vấn đề, Vân Sơ đạo. Người có thể ly khai giới tử không gian thật sự là quá tốt. Nếu không mỗi lần ta muốn nói với ngươi nói, còn phải đến giới tử trong không gian, mới có thể nói chuyện với ngươi đâu, yêu thụ dường như có chút không có ý tứ. Có thể bồi ở bên cạnh ngươi. Ta cũng rất cao hứng, Vân Sơ thở dài một tiếng. Trước đây không thể nói chuyện với ngươi. Ngươi một người ở chỗ này lý, nhất định rất cô độc đi. Yêu thụ âm thanh nhẹ nhàng. Sẽ không, ta có rất nhiều truyền thừa ký ức. Ta mỗi ngày đô ở lĩnh hội này đó truyền thừa ký ức. Sẽ không cảm thấy tịch mịch. Hơn nữa bây giờ có thể nói chuyện với ngươi. Đã rất tốt, Vân Sơ trong lòng cảm động. Cảm ơn ngươi. Cao to cây, ngươi thực sự là một viên hảo cây. Yêu thụ, nàng thế nào còn không có quên này khó nghe tên đâu. Vân Sơ suy nghĩ một chút nói. Nếu không ta cũng trước bất tu luyện, dẫn ngươi đi bên ngoài đi một chút. Trên đại lục mặc dù nhân rất nhiều, có chút nhân rất ghét, đãn có chút nhân cũng phi thường lương thiện đáng yêu. Nơi phồn hoa, ngươi nhất định sẽ thích yêu thụ rất vui vẻ. Hảo. Cảm ơn Vân Sơ rất nhanh liền mang theo yêu thụ theo giới tử trong không gian ra. Bởi vì yêu thụ bản thể còn đang giới tử trong không gian. Vân Sơ chỉ có thể mang theo yêu thụ phân thân, nhất căn cành cây, yêu thụ là cái rất chịu khó cô nương. Theo giới tử không gian sau khi đi ra, nàng liền theo Vân Sơ trên tay nhảy xuống tới, mình ở trên đường hành tẩu, đối xung quanh tất cả đô có chút hiếu kỳ. Thế là, không đến một ngày thời gian, Kiền Nguyên Tông từ trên xuống dưới nhân liền phát hiện, có một kỳ quái cành cây, vẫn cùng ở Vân Sơ bên mình, nhảy lên nhảy xuống. Buổi tối, Vân Sơ đang muốn mang yêu thụ đi dưới núi Vân Tiêu Thành nhìn nhìn. Mặc dù Vân Tiêu Thành hiện tại không bằng dĩ vãng phồn hoa, đãn buổi tối Vân Tiêu Thành xung quanh răng đèn kết hoa, còn là rất xinh đẹp. Giữa lúc nàng tính toán ra tông thời gian, mê cung cổng bị mở ra, một thân ảnh cao lớn theo trong mê cung đi ra, đại ma, tiểu ý tịch vừa thấy được đại ma, lập tức sắc mặt trắng nhợt, vội vàng bố kế tiếp trận pháp, đem mình giấu đi, ai có thể nói cho hắn biết vì sao đại ma còn có thể đến Kiền Nguyên Tông a? Hắn không phải đi rồi chưa? Đại ma đứng ở tại chỗ. Nhìn Vân Sơ, một đôi kỳ dị lục mắt, rõ ràng như thế nhưng sợ, lúc này nhìn sang lại có một ít đáng thương, thậm chí còn mang theo một tia tơ máu. Vân Sơ trong lòng khẽ động, ánh mắt như thế, yêu nghiệt trực tiếp chiều Vân Sơ đánh tới. Ô ô tiểu Vân Vân, ra là tới cùng ngươi cáo biệt, quả nhiên là yêu nghiệt. Yêu nghiệt cuối cùng lại xuất hiện, Vân Sơ còn chưa kịp cao hứng, bỗng nhiên nghe thấy yêu nghiệt nói như vậy. Lăng một chút, cáo biệt, yêu nghiệt, ngươi cáo cái gì biệt, ngươi muốn đi đâu, ra muốn đi tìm chết. Vân Sơ tương nằm sấp ở nàng trên vai tượng cô vợ nhỏ tựa như yêu nghiệt cấp bới ra. Tiếu mặt chìm xuống đến, nhìn chằm chằm yêu nghiệt đạo, ngươi nói cái gì, yêu nghiệt như trước rất thương tâm, ra thực sự muốn đi tìm chết, bây giờ là đến cùng ngươi cáo biệt, ra không muốn sống, Vân Sơ bất đắc dĩ nói. Có lời hảo hảo nói, ngươi làm chi hảo hảo muốn chết, yêu nghiệt hút hút mũi, tiểu bạch đi, ra nàng dâu không có, sống còn có ý gì, nghe nói, Vân Sơ ánh mắt khẽ động, làm sao ngươi biết tiểu bạch hắn, ta thế nào không biết. Yêu nghiệt đạo, đại ma trên người chuyện đã xảy ra, ra có chút có thể lờ mờ cảm giác được, biết tiểu bạch đi rồi, ra quả thực đô không muốn sống. Cho nên mới bất nghĩ ra được. Tiểu Vân Vân, ra không nghĩ đến tiểu bạch hắn. Hắn cư nhiên như thế yêu ta. Hắn vì không cho ta đi hiến tế. Thà rằng hy sinh chính hắn. Ta trước đây chưa bao giờ biết tiểu bạch hắn yêu ta yêu được sâu như vậy. Vân Sơ trầm mặc một hồi. Mặc dù hiện tại đả kích thương tâm yêu nghiệt dường như có chút bất phúc hậu. Thế nhưng nàng còn là nhịn không được muốn nhắc nhở hắn. Muốn hiến tế nhân rõ ràng là đại ma, cũng chính là nói. Tiểu bạch muốn cứu nhân, là đại ma mà không phải nàng. Lùi một bước đến nói. Đại ma vừa chết, nàng cũng sẽ tử, yêu nghiệt cũng sẽ tử. Tiểu bạch chân chính nghĩ cứu nhân, chưa chắc sẽ là đại ma. Có lẽ là ba người bọn họ, có lẽ là nàng, nhưng ra chính là đại ma. Đại ma chính là ra à, yêu nghiệt một ngụm nhận định tiểu bạch chính là yêu hắn yêu được không được. Thậm chí nguyện ý vì hắn đánh bạc tính mạng, tiểu bạch một người ly khai, bao nhiêu cô đơn, cho nên ra muốn đi bồi tiểu bạch, ra là tới cùng ngươi cáo biệt, Vân Sơ không cùng hắn cãi cọ. Mà là nói sang chuyện khác, tiểu bạch thần cách đâu, đại ma để ở nơi đâu. Yêu nghiệt đạo, ở trong tối trong tộc đầu thế nào đặt ở ám tộc lý? Dựa theo đại ma bảo bối trình độ, là tuyệt đối không có khả năng tương thần cách đặt ở ám tộc trên tay. Yêu nghiệt đạo, không biết, ra vừa tỉnh đến ngay ám tộc, ta còn biết đại ma trước muốn dùng luân hồi kính siêu độ ta. Luân hồi kính ngay ám tộc chung, ra tính toán theo tiểu bạch cùng đi, Vân Sơ thở dài. Vỗ vỗ yêu nghiệt mặt. Nhẹ giọng nói, yêu nghiệt, ngươi đừng làm việc ngốc, chúng ta đã mất đi một tiểu bạch, lẽ nào ngươi muốn nhìn ta lại mất đi ngươi không? Yêu nghiệt nghe Vân Sơ nói câu này chọc tâm hoa tử lời. Cảm động được lộn xộn, tiểu Vân Vân ngươi vậy mà như thế không ly khai ta, Vân Sơ lần này chưa cùng yêu nghiệt tranh. Cãi, mà là trực tiếp nhận lời đạo, đúng vậy, thực sự không ly khai ngươi, yêu nghiệt cắn cắn miệng. Đành phải bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy mà như vậy, ta cũng chỉ có thể vì tiểu bạch thủ tiết, đúng rồi. Tiểu Vân Vân, yêu nghiệt đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đạo, ta theo đại ma trong trí nhớ biết được, hình như cái kia ám tộc tộc trưởng đã nói, có một người có thể điều khiển luân hồi kính, gọi là gì bán nguyệt, người nhận thức người này không? Vân Sơ lắc đầu, không biết, thế nào? Yêu nghiệt vội vàng đạo, nếu như ngươi nhìn thấy người này, nhất định phải vội vàng giết chết a. Ngươi suy nghĩ một chút, nàng có thể điều khiển luân hồi kính a, ra nhất định sẽ bị nàng cấp siêu độ. Bán nguyệt, Vân Sơ mặc niệm tên này, này đại lục có như thế nhân sao? Ta lưu ý một chút, nhất định sẽ không để cho ngươi có việc. Hết chương.